Bàn tròn chí mạng, chương 20, vòng thứ 3 bàn tròn. Góc truyện audio.com. Chương 20 màn chơi thứ 3. Sau khi Chiang Wenzhen nói rõ rằng anh ấy sẽ nhận hoa hồng, Trang Chen đã trốn học để giúp anh ấy. Khi Trang Chen nhận tài liệu được ủy quyền từ ông chủ của Maple Leaf, người phụ nữ quyến rũ này nở một nụ cười vui tươi. Tôi không ngờ rằng ủy ban này sẽ được thông qua trong các tổ chức lớn trong hơn nửa năm. Và cuối cùng sẽ được theo dõi bởi một người vừa mới vượt qua hai vòng của trò chơi. Nếu bạn của bạn có thể sống lại, Maple Leaf sẽ chào đón anh ấy. Trang Chen cười đáp lại. Tôi sẽ chuyển lời của bạn cho anh ấy. Hoa hồng được chuyển từ Maple Leaf của chúng tôi. Và Chen Miên lại là bạn của tôi. Tôi có thể nộp đơn xin quyền sử dụng căn hộ cho anh ấy không? Nguồn, di dịch, một đôi mắt đẹp của một người phụ nữ nhìn Trang Chen trong chốc lát. Anh gia nhập Maple Leaf gần một năm rồi. Anh luôn ở một mình và chưa bao giờ kết thân với ai. Không ngờ anh lại nghĩ đến người khác. Tôi đã nghĩ về điều đó. Chen Miên càng ngày càng tò mò về việc làm thế nào mà anh ấy lại có được sự yêu ái của bạn. Vì chuyện bị ri, up nên mình đăng trước bản di dịch. Trương Trần cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Nhưng là không nghĩ ra một cái liền đi tới. Có lẽ là bởi vì nhắm mắt. Bản chuyển ngữ thuần Việt của anh Túc chỉ đăng tại WS, Pat Anh Túc 712 và WO, Debra, S Anh Tạc. WordPress.com, mong bạn đọc ở trang chính chủ. Cảm ơn nhiều. Nếu người chơi muốn tham gia trò chơi cùng nhau, họ phải ở trong một không gian hạn chế cùng nhau khi vào trò chơi. Với sự hỗ trợ của các đạo cụ, để đạt được mục tiêu, để bảo vệ quyền riêng tư trên thực tế, tổ chức được ủy thác sẽ mua hoặc thuê một số ngôi nhà thích hợp làm không gian để tham gia trò chơi. Có rất nhiều bất động sản mang tên Maple Leaf. Trang Chen đã chọn căn hộ cho Chiang Wenzhen. Tầng dưới của căn hộ là một phòng khám không cần giấy tờ tùy thân. Còn có một bệnh viện lớn cách căn hộ chưa đầy 2 km. Bản thân nó cũng có rất nhiều loại thuốc trị vết thương. Và việc chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Nếu bạn trở lại sau một chấn thương nghiêm trọng trong trò chơi, bạn có thể được xử lý kịp thời. Sau khi nhận được thông tin từ Trang Chen, Chiang Wenzhen ngay lập tức xin phép quản lý bộ phận. Sau khi nhận được phiếu nghỉ phép từ nhân viên, anh ấy mang theo hành lý đơn giản và 3 con búp bê. Bay đến thành phố Tô Châu, nơi có trại căn cứ Lá Phong. Điều hướng đến căn hộ tại địa chỉ. Khương Văn Viễn cúi người vươn tay xuống đáy lọ hoa đặt trong góc. Sờ sờ không thấy chìa khóa, Trương Trần nói. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra một tiếng nứt. Một người phụ nữ tóc dài vẻ mặt hốc hác nhìn hắn từ khe cửa. Ngươi là Trần Mẫn, ta là, ngươi là Bạch Thiền. Khương Văn Viễn vỗ bụi trên tay đứng lên. Bài Mây gật đầu và mở cửa. Mời anh vào. Hai người lần đầu tiên gặp mặt đã phải chung tay sinh tử. Giang Văn Viễn trong lòng có chút gì đó. Tuy rằng Bạch Nghiễn rất biết ơn Giang Văn Viễn đã nhận lời ủy khuất vào phút cuối. Nhưng Giang Văn Viễn nhìn mấy tuổi? Trẻ hơn cô. Không thể không nghi ngờ năng lực của anh ta. Bầu không khí giữa hai người không có gì ngượng ngùng hay khó xử. Mãi đến bữa tối, Tưởng Văn Viên mới chủ động phá tan bầu không khí buồn tẻ. Chiang Wenzhen hỏi Bai Mây, ngày mai chúng ta bước vào trận đấu, em định mang gì vào? Bai Mây vẫn đang ăn thức ăn mang đi. Nghe thấy những lời của Chiang Wenzhen, cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi đã chuẩn bị khẩu trang và găng tay, chất khử trùng, vài bộ quần áo bảo hộ toàn thân và mặt nạ phòng độc. Anh chuẩn bị bao nhiêu khẩu trang và găng tay? Khương Văn Viễn hỏi. Ngoài ra, những gì anh chuẩn bị đều là những vật dụng phòng bệnh. Không khí loãng, có nhiều răng như vậy thì cần bổ sung nhiều canxi và khoáng chất. Tiêm canxi thì cần tiêm tĩnh mạch, không tiêm nữa, có nhiều loại vi lượng. Tôi thích khuyên dùng đường uống bổ sung các nguyên tố này. Bài mây nghe Chiang Wenzhen nói chuyện thoải mái. Trong lòng như tìm thấy xương sống. Anh nói đúng đấy. Ăn xong tôi sẽ đến hiệu thuốc mua thuốc bổ. Tôi đã chuẩn bị 100 bộ khẩu trang và găng tay. Nhưng tôi sử dụng chúng. Chắc chắn không có nhiều cơ hội cho bạn. Và tôi cũng có quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc của bạn. 100 bộ mặt nạ và găng tay là không đủ. Những thứ này không đắt và có thể dùng để thể hiện tốt với những người chơi khác. Chiang Wenzhen dừng lại một lúc. Ngoài ra, đây chỉ là gợi ý của tôi. Tôi không giới thiệu bạn phải sử dụng quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc. Bài mây cau mày. Cô ấy rất khó hiểu trước lời đề nghị của Chiang Wenzhen. Nhưng cô ấy không phản đối ngay lập tức. Tại sao? Chiang Wenzhen kiên nhẫn giải thích. Đầu tiên, nguồn lây nhiễm và kênh lây nhiễm chưa được biết rõ. Độ tin cậy của quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc cũng không rõ. Và chúng rất phô trương, trở thành mục tiêu. Thứ hai, những chiếc răng kỳ dị sẽ mọc lên khỏi vết thương. Hãy đọc kỹ lá thư này. Trong vòng này của trò chơi, chúng ta sẽ có nhiều khả năng bị thương hơn. Nếu nguyên nhân gây ra thương tích là do đối đầu với NPC, quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc sẽ chỉ trở nên cồng kềnh và vô hình tăng nguy cơ bị thương. Tóm lại, có thể mang quần áo bảo hộ và mặt nạ phòng độc vào trận đấu. Nhưng không cần thiết phải lấy chúng ra ngay từ đầu. Chỉ cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ bản trước. Trọng tâm của chúng ta nên tập trung vào việc xác định nguyên nhân về căn bệnh lạ và cách giải quyết nó. Bài mây đột nhiên nhận ra rằng cô ấy gật đầu thật mạnh. Và hy vọng giải quyết trò chơi của cô ấy tăng lên rất nhiều. Và nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy trở thành hiện thực. Tôi hiểu, mọi thứ là như bạn đã nói. Sau bữa tối, Chiang Wenzhen và Bai Mei đi đến hiệu thuốc để mua những thứ nên mua. Trong chuyến đi này, Chiang Wenzhen không quên mang theo vali của mình. Đối với việc này, Bai Mei càng có sự tôn trọng đối với Chiang Wenzhen. Có thể đã bắt đầu chất đầy vali của Chiang Wenzhen với 10 hoặc 8 con búp bê. Căn hộ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Không có bếp. Phòng ngủ không lớn, kê hai giường đơn một, 2 mét chỉ chừa lối đi. Trước khi đi ngủ, Bai Mei từ trên bàn đầu giường lấy ra một hộp trang sức. Từ trên đó lấy ra một sợi dây chuyền bạc dài 1 mét. Chen Miên, tôi chỉ có thể cảm thấy thời gian vào trò chơi là ngày mai. Cụ thể, thời gian là không chắc chắn. Hãy buộc nó lại trước. Mối quan hệ. Chiang Wenzhen nhìn vào sợi dây chuyền bạc và nhớ đến môn khoa học phổ biến của Trang Chen. Vàng và bạc là những thứ duy nhất có thể mang ra khỏi trò chơi ngoài búp bê. Bằng cách tận dụng những đặc thù của vàng và bạc, người chơi có thể tham gia trò chơi cùng nhau. Khương Văn Viễn còng một đầu sợi dây chuyền bạc vào cổ tay phải. Hỏi Bạch Nghiễn đang do dự nói. Nếu anh còn gì muốn nói. Cứ nói đi, cô có thể nhìn thấy nó. Bai Mei cười khúc khích. Cô lấy ra 2 chiếc vòng tay dây đỏ từ trong túi sách của mình. Đây là thứ tôi tìm thấy từ diễn đàn với tất cả những rắc rối của tôi. Nó chỉ có giá 25.000. Uy tín của người bán được đảm bảo. Dài những người chơi cùng tham gia trò chơi trên đó chắc chắn sẽ trung trải. Tôi đã xác minh rằng những người chơi đã mua nó. Họ đều ồn cả. Khương Văn Viễn âu yếm nhìn Bai Mei. Bai Mei, Khương Văn Viễn khe khẽ thở dài. Loại chuyện này hẳn là giả. Bai Mei từ chối. Tại sao bạn chắc chắn như vậy? Chiang Wenzhen giải thích. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ cực đoan nhất. Nếu những người tham gia trò chơi là số chẵn, thì sẽ xảy ra trường hợp tất cả người chơi phải vào trò chơi với sợi dây màu đỏ kép. Điều này xảy ra khi vòng này của trò chơi có một kẻ phản bội. Bạn nghĩ ai sẽ là kẻ phản bội? Bai Mei ấn 2 tay vào thái dương và suy nghĩ miên man. Có lẽ trò chơi sẽ đặt một người chơi đơn khác trở thành kẻ phản bội. Chiang Wenzhen tiếp tục tranh luận. Nếu trò chơi sắp xếp một người chơi không có vòng tay dây đỏ trở thành kẻ phản bội dựa trên tình huống này, không có nghĩa là trò chơi đã nhận thức được vai trò của sợi dây đỏ sao? Biết về trình cắm chuỗi màu đỏ, bạn có nghĩ rằng trò chơi sẽ cho phép nó tiếp tục tồn tại? Bài mây không thể phản bác lại lời nói của Chiang Wenzhen, nhưng trong lòng cô cũng không đành lòng. Nhưng tôi đã xác minh rằng rất nhiều người chơi đã mua dây tơ hồng. Họ không thể là gian lận tập thể. Giọng của Chiang Wenzhen lộ rõ vẻ tàn nhẫn. Những người chơi có thể sống lại sau khi mua sợi dây đỏ phải có đồng đội. Nhưng nếu kẻ phản bội sống lại, bạn có nghĩ rằng hắn sẽ công bố danh tính của mình không? Người duy nhất có thể vạch trần hành vi gian lận của người bán là một người bạn đồng hành trở thành cao thủ của kẻ phản bội. Nhưng trái tim con người không thể chịu đựng được thử thách. Bạn nghĩ kẻ phản bội sẽ ra sao nếu có được người bạn đồng hành hết lòng tin tưởng? Bài mây không nói nên lời. Một lúc lâu sau mới định thần lại. Chen Miên, anh thật kỳ lạ. Khi hầu hết mọi người gặp phải sợi dây đỏ, phản ứng đầu tiên của họ chắc chắn là sẵn sàng tin vào khả năng xảy ra hơn là nghi ngờ. Và phủ nhận nó theo quan điểm tồi tệ nhất. Dù sao cũng tiêu hết tiền rồi. Mua yên tâm đi, Bạch Nghiễn nói xong không cho Giang Văn Viễn cơ hội phản bác. Đeo chiếc vòng dây đỏ vào cổ tay Khương Văn Viễn. Cô đang đeo một cái hoàn chỉnh. Bộ quần áo thể thao và đôi chân của cô. Không cởi giày thể thao. Lật người và nằm xuống. Ngủ ngon. Khương Văn Viễn nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ trên cổ tay mình. Lời nói của Bạch Mễ như búa bổ vào lòng. Từ khi nào anh ta bắt đầu nhìn mọi thứ với thái độ nghi vấn? Có lẽ đó là sau cái chết của Chen Miên. Hai người ngủ đến nửa đêm. Tề Tề từ trong mộng tỉnh lại. Mở mắt ra. Bọn họ đã ngồi trên bàn tròn. Có rất nhiều khuôn mặt xa lạ có ngoại hình giống nhau xuất hiện. Khương Văn Viễn nhìn Bai Mây đang ngồi bên tay phải của mình. Bai Mây sắc mặt tái nhợt. Cô nặn ra một nụ cười cứng ngắc. Thầm nói, sợi tơ hồng nhất định phải có ích. Nếu không thì làm sao có thể ngồi cùng nhau khéo léo như vậy. Chiang Wenzhen bỏ qua lời của Bai Mây. Ánh mắt rơi vào ghế trống của bàn tròn. Đếm từ bên phải ghế trống. Anh ta xếp thứ 8. Cả bàn tròn, tổng cộng có 21 người chơi. Việc có những người chơi mạnh hơn anh ta vào bàn tròn là điều chắc chắn đáng tin cậy. Nhưng điều đó cũng phản ánh độ khó của vòng đấu này từ phía bên cạnh. Tôi e rằng sẽ rất khó để sống sót trong vòng đấu này. Suy nghĩ của Chiang Wenzhen càng trở nên chắc chắn hơn sau khi con búp bê đầu chim lấy đi đôi chân hoặc bàn tay của người chơi để làm giá. Chiang Wenzhen bị bắt bằng tay trái. Và Bai Mây bằng chân phải. Cả hai bước vào trò chơi với tâm thế nặng trĩu. Một nhóm người chơi đang ngồi trên hai toa tàu mở và đi trên con đường sỏi gập ghềnh. Một người đàn ông da trắng với đôi mắt sâu và chiếc mũi cao. Mặc trang phục thời Trung Cổ. Nói với người chơi, chuyến đi tới Managa này. Nhiệm vụ của bạn là chữa khỏi những căn bệnh kỳ lạ của dân làng. Bạn chỉ có 15 ngày. Nếu hết thời hạn, bạn sẽ thất bại tìm cách chữa trị. Cái giá mà bạn phải trả là ngoài sức tưởng tượng của bạn. Ngoài ra, nếu những người dân làng bị bệnh muốn trốn thoát, bạn có nghĩa vụ phải ngăn chúng lại. Khi cần thiết, tôi cho phép bạn giết chúng. Bất kỳ bệnh nhân nào trốn thoát khỏi Managa, sau khi hoàn thành bản tường trình của viên sĩ quan da trắng. Chiếc xe ngựa dừng lại ở một khu lều tạm, nơi hàng trăm binh lính mặc áo giáp và kiếm đã chờ họ đến. Sĩ quan áo trắng vẫn giữ thái độ cao ngạo nói với người chơi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bộ thuốc cho các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Các bạn nghỉ ngơi ở đây một lát, sau đó cầm bộ thuốc và đi bộ đến Managa. Sau khi Bạch đạo trưởng tuyên bố giải tán tại chỗ. Khương Văn Viễn không có đi lấy hòm thuốc, mà là hỏi binh lính một chỗ thuận tiện. Bạch Nghiễn đi theo Khương Văn Viễn, cười khan chơi đùa ha ha. Mới xảy ra chuyện như vậy, tôi muốn giải tỏa. Khương Văn Viễn nói, người đi đi, ta không cần. Bài Mây nhìn Chiang Wenzhen một cách khó hiểu khi anh ta lấy ra một con rối hề và một nhân vật có khuôn mặt bằng xương từ không gian đặc biệt. Và đưa con rối hề lại gần với nhân vật không có khuôn mặt bằng xương này. Chờ đã, anh đang làm gì vậy? Chúng ta còn chưa tiến vào. Tại tìm trong thôn, tình huống cụ thể vẫn là màu đen. Lúc này không thích hợp sử dụng năng lực của búp bê sao? Chiang Wenzhen bình tĩnh nhìn Bai Mây. Tôi muốn sử dụng năng lực đặc biệt của con búp bê. Không liên quan gì đến trò chơi. Cho biết, anh ấy đã sử dụng khả năng đặc biệt của con rối hề trên con rối không mặt được chạm khắc bằng xương. Khả năng này chỉ có thể được sử dụng trong trò chơi. Cách chương.